1Q84, tập 1, chương 16 Tango, góc chuyện audio.com. Anh rất vui vì em thích nó, bỏ công 10 ngày viết lại Nhộng Không Khí, một tác phẩm hoàn toàn mới cuối cùng cũng hoàn thành, sau khi giao lại cho cô Matsu xong xuôi, những ngày tháng bình lặng trở về với Tango mỗi tuần 3 ngày đến trường dự bị đại học hẹn hò với người tình đã có chồng. Thời gian còn lại anh để làm việc nhà, đi dạo, viết tiểu thuyết của chính mình. Cứ như thế tháng tư qua đi. Hoa anh đào đã rụng, chồi non nhú lên, mộc liên nở rộ, mùa vụ cứ vậy tuần tự đổi thay. Thời gian trôi đi êm ả và đúng quy luật, đây mới chính là cuộc sống Tango vẫn hàng mong muốn, tuần này tự động kết nối với tuần sau một cách êm xuôi. Nhưng trong nhịp sống ấy anh có thể nhận ra một sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Khi viết tiểu thuyết, Tango nhận ra trong sâu thẳm lòng mình chợt dâng lên một nguồn mạch mới. Không có nhiều nước suối phun lên ào ạt mà giống như dòng chảy nhỏ róc rách giữa những tảng nham thạch gồ ghề. Mặc dù lượng nước không nhiều, nhưng dòng chảy cứ tí tách không ngừng nghỉ. Không cần quá nôn nóng thành công, cũng không phải sốt ruột bồn chồn, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi nó chảy đầy cái vũng trên tảng nham thạch là được. Khi nước suối dâng đầy, thì có thể dùng tay vốc lên. Việc còn lại chỉ là ngồi trước bàn làm việc biến đổi thứ anh đang có trong tay thành từ ngữ văn chương. Thế là câu chuyện liền tiến triển theo một cách tự nhiên. Có lẽ vì trải qua quá trình tập trung tinh thần, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, chỉ dồn hết tâm sức vào viết lại Nhộng Không Khí, tảng đá chặn làm tắc nguồn nước đã bị loại trừ. Còn tại sao như vậy thì bản thân Tango cũng không rõ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa chút đi được gánh nặng nghìn cân thì đúng là có thật. Anh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng tựa như mới bước ra khỏi một ngóc ngách chật hẹp, bây giờ có thể thoải mái vung vẩy tay chân. Có lẽ cuốn tiểu thuyết Nhộng Không Khí ấy đã khéo léo khơi gợi lên thứ gì đó vốn vẫn ẩn náu sâu tít bên trong tâm hồn anh. Tango đoán rằng trong lòng mình đã nảy sinh ra thứ gì đó giống như sự ham muốn. Đó là thứ từ khi sinh ra đến giờ anh chẳng nhớ mình từng bao giờ có hay chưa. Là thứ mà anh thường bị các huấn luyện viên và đàn anh trong đội nhu đạo từ thời trung học tới đại học lôi ra phê bình. Cậu vừa có tư chất, vừa có sức khỏe, lại tập luyện chăm chỉ. Nhưng cậu không có ham muốn. Không hiểu tại sao, cái ham muốn, buộc phải thắng, của Tango rất nhạt nhòa. Vì vậy, anh có thể đánh vào tận vòng bán kết hoặc thậm chí trận chung kết, nhưng chỉ trong những trận quan trọng lại thường dễ dàng để thua trận. Không chỉ trong môn nhu đạo, dù là làm chuyện gì, Tango cũng đều có khuynh hướng ấy. Anh luôn đủng đỉnh, nói đúng hơn thì anh không có tinh thần chiến đấu. Kể cả khi viết tiểu thuyết cũng vậy, văn chương khá được cũng sáng tạo ra được một cốt truyện thú vị. Nhưng lại không có sự mạnh mẽ dám bất chấp tất cả, xả thân vì tâm hồn người đọc. Đọc xong, vẫn thấy có cảm giác không thỏa mãn như thể. Còn thiếu chút gì đó. Vì vậy dù đã vào đến vòng thẩm định cuối cùng, anh vẫn không nhận được giải tác giả mới. Đúng như cô Matsu nói từ trước, nhưng sau khi viết lại Nhộng Không Khí xong xuôi, lần đầu tiên trong đời của mình Tango trải nghiệm được cảm giác tiếc nuối. Trong khi viết lại, anh hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Trong đầu không nghĩ gì, chỉ có tay là hoạt động. Nhưng lúc xong rồi, đưa bản thảo cho cô Matsu, một cảm giác bất lực sâu sắc chợt ập đến. Góc chuyện audio.com, cảm giác bất lực ấy vừa nguôi ngoai thì một cảm xúc khác gần như là phẫn nộ lại từ dưới bụng dội lên. Đó là sự phẫn nộ với chính bản thân mình, mượn câu chuyện của người khác viết lại nó chẳng khác nào một hành vi lừa đảo. Đã thế còn nhiệt tình hơn lúc viết tác phẩm của chính mình. Nghĩ đến đây, Tango thấy hổ thẹn với chính bản thân. Nhà văn chân chính phải là người tìm ra câu chuyện ẩn giấu trong mình, diễn đạt nó ra bằng những ngôn từ chuẩn xác. Phải vậy không nào, mày không thấy mình đáng thương sao Tango, những thứ như vậy, chỉ cần muốn thì chắc mày cũng có thể viết ra được mà. Không phải vậy sao, nhưng anh cần phải chứng minh được điều đó. Tango không chút do dự quyết định vứt bỏ hết toàn bộ bản thảo đã viết trước đây. Bắt đầu từ con số 0, viết lại một câu chuyện hoàn toàn mới. Anh nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng nước róc rách của cái mạch nhỏ trong lòng mình một lúc lâu. Giây lát sau, ngôn từ bỗng nhiên hiện ra. Tango liền nhặt nhạnh từng chút một, bỏ thời gian ra sắp xếp lại chúng thành từng câu chữ. Tháng 5, lâu rồi cô Matsu mới gọi điện thoại đến. Lúc gần 9 giờ rồi. Quyết định rồi, cô Matsu nói, trong giọng anh ta có thể loáng thoáng nghe ra được vẻ hưng phấn. Đối với cô Matsu, đây có thể xem là việc hiếm thấy. Mới đầu Tango vẫn chưa hiểu cô Matsu đang nói chuyện gì. Cái gì thế, cái gì là thế nào? Vừa xong thôi, việc trao giải tác giả mới cho Nhộng Không Khí đã được quyết định. Toàn thể hội đồng giám khảo đều nhất trí thông qua, không tranh luận tranh liếc gì hết. Cũng là lẽ dĩ nhiên, tác phẩm có nội lực thế cơ mà. Nhưng thôi, nói tóm lại là tình hình có bước tiến triển rất lớn. đã đến nước này, từ nay chúng ta phải cùng sống cùng chết rồi đây. Tất cả đều phải cố gắng làm cho tốt. Tango liếc nhìn tờ lịch treo trên tường. Như vậy hôm nay là ngày tổ chức cuộc họp bình xét trao giải tác giả mới. Dạo này anh vùi đầu vào viết cuốn tiểu thuyết của riêng mình, thậm chí chẳng có cảm giác về thời gian. Thế, sau này sẽ thế nào? Tôi muốn hỏi đến việc sắp xếp thời gian ấy. Tango hỏi, ngày mai thông tin này sẽ được công bố trên báo chí, các báo phát hành toàn quốc đều có bài đăng. Không khéo còn đăng cả ảnh lên nữa. Thiếu nữ xinh đẹp, 17 tuổi, chỉ một chuyện đó thôi đã đủ để trở thành một chủ đề hấp dẫn. Nói ra cũng không được hay ho lắm, nhưng so với việc một giáo viên 30 tuổi dạy toán trường dự bị tướng mạo trông như con gấu vừa tỉnh giấc ngủ đông giành giải thưởng tác giả mới, thì giá trị đưa tin khác nhau nhiều đấy. Một trời một vực, Tango nói, ngày 16 tháng 5 sẽ tổ chức lễ trao giải ở khách sạn Sinbasi. Buổi họp báo cũng diễn ra ở đó luôn. Fukairi có phải xuất hiện không? Thì cũng phải đến chứ, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi. Trong lễ trao giải thưởng văn học tác giả mới, người đoạt giải không thể không đến nhận. Nếu không xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta sẽ áp dụng chủ nghĩa thần bí tuyệt đối. Thật vô cùng xin lỗi, tác giả không thích lộ diện trước công chúng. Chúng ta cứ khéo léo giữ lấy lằn danh đó, như vậy sẽ không lộ sơ hở. Tango thử hình dung ra cảnh Fukairi gặp gỡ các phóng viên trong đại sảnh khách sạn. Micro xếp thành từng hàng dài, ánh đèn flash chớp liên tục. Anh không thể tưởng tượng nổi. Anh Komatsu này, anh định tổ chức buổi họp báo thật à, thì cũng phải làm một lần chứ, không thì khó ăn nói lắm. Chắc chắn sẽ loạn lên mất thôi. Góc chuyện audio.com. Vì vậy, sứ mệnh của cậu là đừng để nó loạn lên. Tango cầm ống nghe im lặng, dự cảm không lành như thể đám mây u ám tràn lên từ phía đường chân trời. Này, cậu còn đó không thế? Komatsu hỏi, tôi đây, Tango nói, rốt cuộc ý anh là gì vậy, sứ mệnh của tôi ấy? À, chỉ là dạy cho Fukairi nắm thật chắc mấy thứ kiểu như xu hướng đặt câu hỏi của đám nhà báo hoặc cách thức đối phó chẳng hạn. Ở những buổi thế này, các câu hỏi của phóng viên đa phần đều na ná như nhau. Vì vậy trước đó cần chuẩn bị trước đáp án cho một số câu hỏi có thể được nêu, để cô ấy thuộc lòng. Cậu dạy học ở trường dự bị chắc đã quen với mấy việc đó rồi còn gì. Chuyện này tôi cũng phải làm à, ừ thì, đương nhiên rồi. Không hiểu sao Fukairi lại rất tin tưởng cậu, cậu nói gì cô ấy đều nghe theo cả. Mà tôi thì không thể làm được vì đến giờ cô ấy còn chưa chịu gặp mặt tôi nữa kia. Tango buông tiếng thở dài, anh muốn gắng sức đoạn tuyệt với mọi vấn đề của nhộng không khí. Những việc được yêu cầu anh đã hoàn thành rồi, tiếp theo đây anh muốn tập trung vào kế hoạch riêng của mình. Nhưng anh đã có dự cảm rằng mọi chuyện không được thuận lợi như thế. Mà tỷ lệ ứng nghiệm của những dự cảm chẳng lành thế này bao giờ cũng cao hơn những dự cảm tốt đẹp. Chiều tối ngày kia cậu có thời gian không? Komatsu hỏi, có, 6 giờ, vẫn quán cà phê ở Shinjuku đó nhé. Fukairi sẽ đến đấy, anh Komatsu này, tôi không làm được chuyện đó đâu. Tôi làm sao biết họp báo là thế nào chứ? Cái thứ ấy thậm chí tôi còn chẳng xem bao giờ nữa là. Thế không phải cậu đang muốn làm tiểu thuyết gia à, tưởng tượng đi chứ. Tưởng tượng ra những thứ chưa từng nhìn thấy, đó chẳng phải là bổn phận của một tiểu thuyết gia hay sao? Nhưng anh Komatsu này, anh chẳng nói rằng, chỉ cần viết lại nhộng không khí, ngoài ra không phải làm gì hết, tất cả giao hết cho tôi, cậu chỉ cần rút ra ngoài sân thong dong xem trận đấu tiến triển là được rồi. Tango của tôi ơi, nếu mà làm được đương nhiên tôi đã vui vẻ tự đi làm lấy rồi. Tôi cũng đâu có muốn phải đi van nài người khác thế này. Chẳng phải vì không làm nổi nên tôi mới cậy nhờ đến cậu sao? Nếu so sánh với một con thuyền đang trôi xuôi dòng nước thì giờ tôi đang bận lái thuyền đây, cả hai tay đều không ngơi ra được. Vậy mới phải đưa mái chèo cho cậu, nếu cậu nói không làm được thì sợ rằng con thuyền sẽ lật nhào mất, cả đám chúng ta đều toi đời, kể cả Fukairi nữa. Chắc cậu không muốn rơi vào kết cục ấy chứ, Tango lại thở dài, tại sao lần nào mình cũng bị dồn ép vào đường cùng để rối không thể chối từ. Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức nhưng không thể đảm bảo nhất định sẽ thành công đâu đấy. Quyết định thế nhé, tôi mang ơn cậu, Fukairi hình như đã quyết từ đầu là chỉ nghe lời một mình cậu thôi hay sao đó. Komatsu nói, còn một chuyện nữa, chúng ta phải thành lập một công ty mới. Công ty, hãng, văn phòng, gọi là gì cũng được, tóm lại là một công ty xử lý mọi hoạt động sáng tác của Fukairi. Tất nhiên chỉ là một công ty ma thôi, ngoài mặt công ty này trả thù lao cho Fukairi, thầy giáo Ebisuno làm người đại diện, cậu cũng là nhân viên của công ty này. Chức vụ gì chẳng quan trọng, nhưng sẽ nhận được tiền lương từ đây. Tôi cũng sẽ tham gia dưới hình thức không công khai danh tính. Nếu có người biết tôi có can hệ thì sẽ thành chuyện lớn đó. Chúng ta sẽ phân chia lợi ích theo cách này. Gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ cần đóng mấy cái dấu trên giấy tờ là được rồi, những chuyện khác để tôi thu xếp. Trong đám bạn bè tôi có tay luật sư giỏi lắm. Tengo ngẫm nghĩ giây lát. Anh Komatsu à, tôi có thể không tham gia vụ này được không? Tôi không cần thù lao. Viết lại nhộng không khí là việc hết sức vui sướng, tôi đã học được từ đó rất nhiều điều. Fukairi được tác giả mới dĩ nhiên là một điều tốt, tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cho thỏa đáng, để cô ấy yên ổn vượt qua buổi họp báo đó. Những chuyện ấy tôi sẽ làm cho tốt, nhưng chuyện này đến đây là dừng lại được rồi, tôi không muốn dính líu đến cái công ty phiền phức kia nữa. Làm vậy chẳng khác nào lừa đảo có tổ chức, Tengo à, giờ không thể nào rút ra được nữa đâu. Komatsu nói, lừa đảo có tổ chức. Nếu cậu nói vậy thì có thể là vậy. Đó cũng là một cách gọi. Chỉ có điều, ngay từ đầu cậu đã hiểu chuyện này rồi còn gì. Mục đích ban đầu của chúng ta cũng chính là tạo ra một tác giả Fukairi hư cấu để gạt người đời còn gì. Không đúng à, trong đó đương nhiên sẽ dính dáng đến tiền bạc, vì vậy cần một hệ thống để xử lý chuyện này một cách hiệu quả. Đây không phải trò chơi. Chuyện đã tới nước này, cậu không thể nói, thật đáng sợ. Tôi không muốn dính đến vụ này nữa. Tiền tôi cũng không cần, được đâu. Nếu muốn xuống khỏi thuyền thì phải xuống sớm một chút ngay từ lúc dòng nước vẫn còn phẳng lặng ấy. Giờ đã muộn quá rồi. Hơn nữa muốn mở công ty, về danh nghĩa cũng phải có đủ nhân số, giờ tôi cũng không thể kéo một người hoàn toàn không biết chuyện vào được. Cho dù thế nào thì cũng phải mời cậu tham gia. Toàn bộ sự việc này đang vận hành với hình thức trong đó cậu là một thành phần. Tengo vắt óc suy nghĩ, nhưng không có ý gì hay nảy ra trong đầu. Tôi có một vấn đề. Tengo nói, nghe giọng anh, hình như thầy giáo Ebisuno đã chuẩn bị tham gia kế hoạch này, lại đồng ý thành lập công ty ma và đứng ra làm người đại diện. Thầy giáo Ebisuno là người giám hộ của Fukairi, ông ấy có thái độ đồng cảm với hoàn cảnh của chúng ta, và cũng đã bật đèn xanh rồi. Lần trước sau khi nghe cậu kể lại tình hình, tôi đã lập tức gọi điện thoại cho Ebisuno. Dĩ nhiên thầy giáo vẫn nhớ đến tôi, ông ấy hình như chỉ muốn nghe cậu đánh giá về tôi thế nào thôi. Ông ấy rất khen ngợi khả năng quan sát nhạy bén của cậu. Thế cậu đã nói gì về tôi với ông ấy thế? Nếu tham gia kế hoạch này thì thầy giáo Ebisuno sẽ được gì chứ? Tôi không cho rằng ông ấy làm vậy vì tiền bạc, hoàn toàn chính xác, ông ấy không phải là người sẽ động lòng vì mấy đồng bạc còn con ấy. Vậy tại sao ông ấy lại tham gia kế hoạch nguy hiểm này? Ông ấy sẽ được lợi gì? Chuyện này thì tôi không rõ. Đó là một con người rất khó nắm bắt. Cả anh cũng nói ông ấy khó nắm bắt thì đúng là cao thâm khó dò thật nhỉ. Đúng thế, Komatsu nói, bề ngoài thì chỉ là một ông già vô hại, song thực tế lại là một nhân vật rất bí hiểm. Fukairi biết được bao nhiêu phần chuyện này, cô ấy không hề biết chuyện ở hậu trường, cũng không cần thiết phải biết. Fukairi tin tưởng thầy giáo Ebisuno, lại có thiện cảm với cậu. Vì vậy tôi mới phải nhờ cậu giúp thêm lần nữa chứ. Tengo đổi ống nghe sang tai bên kia. Cần phải tìm cách theo kịp tiến triển của sự việc mới. Nhưng mà thầy giáo Ebisuno đã không còn là học giả nữa rồi đúng không? Ông ấy đã thôi việc ở trường đại học cũng không còn viết sách. Đúng thế, đã cắt đứt quan hệ với giới học thuật rồi. Gocchuyenaudio.com. Ông ấy vốn là một học giả ưu tú, nhưng hình như cũng không lưu luyến gì giới học thuật. Ông ấy vốn không hợp với những thứ kiểu như tổ chức hay vai vế, mà giống một cá nhân dị biệt. Giờ ông ấy làm gì? Hình như là chơi cổ phiếu. Komatsu nói, nếu chê cái từ chơi cổ phiếu này hơi cũ, thì gọi là cố vấn đầu tư cũng được. Thu gom tiền vốn từ chỗ dư thừa, vận hành chúng và kiếm lợi. Ông ta ở tít trong núi sâu, tung ra các lệnh mua vào hoặc bán ra. Ông ta có trực giác rất đáng sợ, giỏi phân tích thông tin, tự tạo ra một hệ thống riêng. Mới đầu chỉ là chơi cho vui, về sau không ngờ lại trở thành nghề chính. Nghe nói thì như thế, trong ngành đó ông ấy cũng khá nổi tiếng. Vậy nên có thể chắc chắn một điều rằng, ông ấy tuyệt đối không thiếu tiền. Nhân học văn hóa rốt cuộc có liên quan gì đến cổ phiếu nhỉ, tôi thực không sao hiểu nổi. Thông thường thì không, nhưng với ông ấy thì có đấy. Hơn nữa còn rất sâu xa khó lường. Hoàn toàn chính xác, Tengo lấy ngón tay ấn lên huyệt thái dương một lúc lâu, sau đó đành từ bỏ nỗ lực nói. 6 giờ chiều ngày kia tôi sẽ đến quán cà phê ở Shinjuku gặp Fukairi, bàn với cô ấy xem phải ứng phó với cuộc họp báo kia như thế nào. Như vậy đã được chưa? Kế hoạch là vậy, Komatsu nói, Tengo à, lần này cậu đừng nghĩ phức tạp quá, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Chuyện như vậy, cả đời mới gặp một lần đấy, cứ như là thế giới diễm lệ trong tiểu thuyết về những gã lang thang ấy. Sao không mặc kệ mọi sự, thoải mái hưởng thụ đi. hưởng thụ cảm giác được trôi theo dòng thác, mà khi rơi từ trên đỉnh thác xuống thì cũng để cả hai chúng ta cùng vui vẻ rơi xuống một lượt đi. Vào buổi chiều tối hai ngày sau đó, Tengo gặp Fukairi trong quán cà phê ở Shinjuku. Cô mặc chiếc áo len mỏng mùa hè có thể nhìn rõ cả khuôn bộ ngực bên trong kết hợp với quần bò xanh mỏng. Mái tóc vừa thẳng vừa dài, làn da trắng mịn màng. Đám đàn ông xung quanh cứ chốc chốc lại liếc trộm về phía cô. Tengo cảm nhận được những ánh mắt ấy, nhưng Fukairi lại dường như hoàn toàn không thấy gì. Đúng thật, một thiếu nữ như thế này mà giành được giải tác giả mới của tạp chí văn nghệ, hẳn sẽ gây nên một chấn động nho nhỏ chứ chẳng chơi. Fukairi đã được thông báo và biết nhộng không khí được giả thưởng tác giả mới. Nhưng hình như cô không vui lắm, cũng không có vẻ gì hưng phấn. Có được giải tác giả mới ấy hay không cũng chẳng can hệ. Hôm nay là một ngày khiến người ta nhớ đến mùa hè, nhưng cô lại gọi ca cao nóng, hơn nữa còn cầm chiếc cốc bằng cả hai tay uống như thể đó là thứ gì quý giá. Chuyện phải tổ chức buổi họp báo trước đó Fukairi chưa được thông báo, nhưng nghe xong cô cũng không có phản ứng gì. Em có biết họp báo là thế nào không? Họp báo, Fukairi lặp lại, sẽ có rất nhiều phóng viên của các báo và tạp chí đến, đặt ra đủ các câu hỏi với em khi ấy đang ngồi trên bục diễn giả. Em sẽ được chụp ảnh nữa. Có khi cả đài truyền hình cũng đến đưa tin, các trả lời của em sẽ được phát đi toàn quốc. Một thiếu nữ 17 tuổi giành được giải tác giả mới của tạp chí văn nghệ là chuyện vô cùng hiếm gặp, nó sẽ trở thành tin nổi bật trong xã hội. Toàn thể ban giám khảo nhất trí đề cử cũng sẽ trở thành một chủ đề nóng, vì chuyện này không xảy ra nhiều. Đặt câu hỏi, Fukairi hỏi, bọn họ đặt câu hỏi, em trả lời. Câu hỏi gì? Các kiểu câu hỏi khác nhau. Về tác phẩm, về bản thân em, cuộc sống riêng tư, sở thích cá nhân, kế hoạch sau này. Góc chuyện audio.com, tốt nhất là nên chuẩn bị các câu trả lời ngay từ bây giờ. Tại sao? Bởi vì như thế sẽ an toàn hơn, sẽ không đến nỗi không thể trả lời, và tránh được những câu gây hiểu lầm. Có những chuẩn bị nhất định cũng không hại gì, giống như diễn tập trước vậy. Fukairi không nói một lời, chỉ lặng lặng uống ca cao. Sau đó ngước nhìn Tengo với ánh mắt như thể muốn nói. Em chẳng hứng thú gì với chuyện này, nhưng nếu anh cho rằng cần thiết thì... So với lời nói, đôi lúc ánh mắt của cô còn thuyết phục hơn nhiều, ít nhất cũng có thể nói ra được nhiều câu hơn. Nhưng không thể chỉ dùng ánh mắt mà tham dự buổi họp báo ấy được. Tengo lấy trong túi sách ra một tờ giấy, trải ra, bên trên đã viết sẵn những câu hỏi có thể xuất hiện trong buổi họp báo. Hôm qua Tengo đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mới viết ra được danh sách này. Anh sẽ hỏi, em cứ tưởng tượng anh là phóng viên, rồi trả lời câu hỏi của anh, được không? Fukairi gật đầu, em đã viết rất nhiều tiểu thuyết phải không? Rất nhiều, bắt đầu viết tiểu thuyết từ bao giờ vậy? Từ rất lâu rồi, vậy là tốt lắm rồi. Tengo nói, trả lời ngắn gọn là được rồi. Không cần nói thêm những điều thừa thãi. Như vậy là rất tốt, có phải ý em muốn nói, là nhờ Azami ghi lại, đúng không? Fukairi gật đầu, nhưng chuyện này thì đừng nói ra nhé. Đây là bí mật của anh và em thôi. Không nói ra chuyện này. Fukairi nói, lúc gửi bản thảo tham gia tranh giải tác giả mới em có nghĩ mình chiến thắng không? Cô khẽ mỉm cười, không mở miệng, im lặng kéo dài. Em không muốn trả lời à? Tengo hỏi. Phải, tốt lắm, nếu không muốn trả lời, em cứ im lặng không nói gì, mỉm cười một cái là được. Đằng nào thì đó cũng là một câu hỏi vô vị. Fukairi lại gật đầu, câu chuyện trong nhộng không khí được lấy cảm hứng từ đâu vậy? Từ con dê núi mù không hay, Tengo nói, nên nói là con dê núi mắt lòa không thấy đường thì tốt hơn. Tại sao, mù, là một từ mang tính kỳ thị, giải thích ra thì dài dòng lắm, tóm lại, em đừng nói là con dê núi mù, mà đổi thành con dê núi mắt lòa không thấy đường, thế được không? Fukairi im lặng giây lát rồi nói, từ con dê núi mắt lòa không thấy đường, tốt lắm, Tengo nói, không được nói, mù. Fukairi xác nhận lại, đúng, vừa nãy em trả lời rất tốt. Tengo tiếp tục đặt câu hỏi, các bạn ở trường nói gì về việc em được giải lần này? Em không đi học, tại sao em không đi học? Không trả lời, sau này em có tiếp tục viết tiểu thuyết không? Vẫn im lặng, Tengo uống hết cà phê, đặt tách lên đĩa. Từ chiếc loa gắn trên trần nhà nhẹ nhẹ vẳng ra tiếng nhạc đệm của bộ phim Giai điệu hạnh phúc do nhà cụ Dây diễn tấu. Hạt mưa, hoa hồng, Prior mèo, em trả lời không tốt. Fukairi hỏi. Không phải không tốt, Tengo nói, không có gì không tốt, thế là rất tốt rồi. Hay quá, Fukairi nói, Tengo nói thực lòng, tuy mỗi lần chỉ thốt ra một câu tuy thiếu mất dấu câu, nhưng câu trả lời của cô xét về mặt nào đó đã có thể coi là trọn vẹn. Hài lòng nhất là cô trả lời rất nhanh, Hơn nữa cô luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỗi khi trả lời hai mắt đều không chớp. Điều này chứng tỏ rằng cô đang trả lời thành thực, không phải có ý khinh miệt gì người ta mà trả lời cụt lủn. Thêm vào đó, lời cô nói có ý nghĩa gì thực ra chẳng có ai có thể lý giải được một cách chính xác. Đây chính là hy vọng của Tango, tạo cho người ta ấn tượng thành thực nhưng lại khiến đối phương mù mờ không hiểu gì cả. Góc chuyện audio.com, tiểu thuyết ưa thích của em là gì? Chuyện kể hay, trả lời hay lắm, Tango thầm nhủ, em thích chuyện kể hay ở điểm nào? Toàn bộ, ngoài ra còn gì nữa? Chuyện kể, con giáp cô, em không đọc văn học hiện đại à, Fukairi nghĩ ngợi giây lát. Đại phu Sanso, một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về một viên quan dưới thời Heian của nhà văn Mori Ogai. 1862-1922, hay thật, Mori Ogai viết đại phu Sanso vào những năm đầu của thời Taisho. 2. Đây chính là văn học hiện đại trong nhận thức của cô. 2. Thời Taisho kéo dài từ năm 1912 đến 1926, nước Nhật khi ấy nằm dưới sự trị vì của Nhật Hoàng Taisho. Em có sở thích gì không? Nghe nhạc, loại nhạc gì vậy? Bác nghe hay lắm, thích nhất là gì? Từ BWV 846 đến BWV 893. 3. Viết tắt của bác, Werk, Verzeichnis, tiếng Đức nghĩa là danh mục tác phẩm của bác. Tiền tố BWV kèm theo một con số ngày nay được chấp nhận và sử dụng phổ biến để nhận diện nhanh các tác phẩm của bác. Tango suy nghĩ giây lát, sau đó nói. Tập 12 khúc bình quân luật cho đàn clavier, tập thứ nhất và tập thứ hai. Chấm, đúng, tại sao em lại trả lời bằng số hiệu thế? Như thế dễ nhớ, với những người học toán. Tập 12 khúc bình quân luật cho đàn clavier, có thể coi như nhạc của nước trời. Sử dụng đồng đều toàn bộ 12 thang âm, dùng điệu trưởng và điệu thứ lần lượt sáng tác khúc dạo đầu và tẩu pháp. First, tổng cộng có 24 nhạc khúc, tập thứ nhất và tập thứ hai hợp lại thành 48 khúc nhạc. Tạo nên một vòng tròn hoàn mỹ. Ngoài ra còn gì nữa? BWV 244. BWV 244 là gì? Tango không thể nhớ ra ngay. Số hiệu thì có ấn tượng đấy, nhưng tên khúc nhạc thì không sao nhớ ra. Fukairi bắt đầu hát, Buon Rio, Kernis das Swinden hört ensoi. Buon Rio, Kernis das Swinden hört ensoi. Kernis das Swinden hört ensoi. Buon Rio, Kernis das Swinden hört ensoi. Bu Delta Unrio, Kernis das Swinden hört ensoi. Da Dai Chop von Meiner Zeren, Anzenme Spisray, Choyer Jesu, Der Zebren. Trong khoảnh khắc Tango không thốt được tiếng nào. Quãng âm không được chuẩn cho lắm nhưng phát âm tiếng Đức của cô thì hết sức rõ ràng, hơn nữa còn chính xác đến đáng ngạc nhiên. St. Matthew Passon, Tango nói, em học thuộc cả ca từ cơ à, em không thuộc. Thiếu nữ nói, Tango muốn nói gì đó, nhưng lời không sao thốt lên được. Hết cách anh đành hướng mắt vào tờ giấy cầm tay, chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Em có bạn trai chưa? Fukairi lắc đầu, tại sao lại chưa có? Vì em không muốn có thai. Có bạn trai cũng không nhất định phải có thai mà. Fukairi không nói gì, chỉ lẳng lặng chớp mắt mấy cái. Thế tại sao em không muốn có thai? Fukairi mím chặt môi, Tango cảm thấy dường như mình vừa hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn. Chúng ta dừng ở đây thôi. Tango nhét tờ giấy ghi các câu hỏi vào túi ra. Chẳng ai biết thực tế bọn họ sẽ hỏi cái gì, những câu đó em muốn trả lời thế nào thì cứ trả lời thế ấy. Chắc chắn sẽ được thôi mà. Tốt quá, Fukairi hình như đã yên tâm, nói. Chắc là em cảm thấy chuyện trả lời câu hỏi lúc phỏng vấn có chuẩn bị sao thì cũng vô dụng thôi, đúng không? Fukairi chỉ khẽ nhún vai một cái. Anh cũng tán thành ý kiến của em. Anh không thích thú gì khi làm chuyện này, chẳng qua vì đã nhận lời với anh cô Matsu mà thôi. Fukairi gật đầu, nhưng mà, Tango nói, chuyện anh viết lại nhộng không khí ấy, em tuyệt đối không được nói cho bất kỳ người nào biết. Em hiểu chưa? Fukairi gật đầu hai lần, là một mình em viết. Tóm lại, nhộng không khí mà anh sửa lại cho em đó, em đã đọc chưa? Góc chuyện audio.com, Azami đọc cho em nghe rồi. Thế nào, anh viết hay lắm, vậy là em thích nó chứ? Giống như là tự em viết vậy. Fukairi nói, Tango chăm chú nhìn gương mặt Fukairi. Cô nâng cốc lên uống cacao. Phải khó khăn lắm anh mới buộc được ánh mắt mình trượt ra khỏi phần gồ lên xinh xắn trước ngực cô. Nghe em nói thế anh vui lắm, Tango nói. Viết lại nhộng không khí là một việc hết sức thích thú, tất nhiên là rất vất vả, vì anh cần phải chú ý không làm nhòa đi sự thực rằng nhộng không khí là tác phẩm của cá nhân em. Tác phẩm hoàn toàn có thể khiến em vui vẻ hay không, với anh là rất quan trọng. Fukairi lặng lẽ gật đầu, sau đó, như để xác nhận lại gì đấy cô đưa bàn tay lên chỗ thùy tai nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. Nhân viên phục vụ đi tới, rót thêm nước lạnh vào cốc thủy tinh của hai người. Tango uống một ngụm cho thấm giọng, sau đó lấy hết dũng khí, đẩy ý nghĩ nãy giờ vẫn giấu trong lòng ra thành lời. Anh có một yêu cầu cá nhân, tất nhiên, phải được sự đồng ý của em trước đã. Chuyện gì, nếu được em có thể mặc bộ quần áo ngày hôm nay đến buổi họp báo được không? Fukairi ngước nhìn Tango, vẻ mặt băn khoăn, sau đó mới cúi xuống kiểm tra quần áo đang mặc trên người, như thể đến giờ cô vẫn chưa biết mình mặc gì vậy. Em mặc bộ này đến đó, cô hỏi, đúng thế, em mặc bộ đang mặc này đến buổi họp báo. Tại sao, vì em mặc rất đẹp, ý anh là, hình dáng bộ ngực đẹp vô cùng. Đây chỉ là suy đoán của riêng anh thôi. Đám phóng viên săn tin có lẽ sẽ không tự chủ được mà tập trung hết ánh mắt vào đó, như vậy họ sẽ không đặt ra các câu hỏi hóc búa. Nhưng mà nếu em không muốn cũng không sao, anh không yêu cầu em nhất định phải làm như thế. Fukairi nói, quần áo đều do Azami chọn cho cả. Em không tự chọn đồ cho mình à, em mặc gì cũng được. Bộ hôm nay em mặc cũng là Azami chọn cho à, Azami chọn đấy. Bộ này đẹp lắm, mặc thế này hình dáng bộ ngực đẹp. Cô rút đi dấu chấm hỏi, hỏi, ý anh là vậy, nên nói thế nào nhỉ, trông rất bắt mắt, là cái áo len và áo ngực kết hợp với nhau đẹp. Trước ánh mắt chăm chú của Fukairi, Tango cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Mấy chuyện kết hợp đó anh không được rõ lắm, tóm lại, nên nói như thế nào nhỉ, hiệu quả rất tốt. Anh trả lời, Fukairi vẫn nhìn đăm đăm vào ánh mắt Tango, sau đó nghiêm túc hỏi. Sẽ không tự chủ được mà tập trung ánh mắt nhìn vào chỗ đó. Không thể không thừa nhận như vậy. Tango cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, đáp. Fukairi kéo cổ áo len ra, như thể muốn thò cả mũi vào, cúi nhìn bên trong. Như thể cô đang xác nhận lại xem hôm nay mình mặc áo lót gì. Sau đó lại ngẩng lên nhìn Tango đang đỏ mặt tía tai, tựa hồ như nhìn một thứ hiếm gặp. Em sẽ làm như anh nói. Một lúc sau, cô nói. Cảm ơn em, Tango nói. Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc. Tango đưa Fukairi ra ga tàu điện Shinjuku. Rất nhiều người đã cởi áo khoác bên ngoài đi lại trên phố. Thậm chí còn gặp cả cô mặc áo cộc tay nữa. Tiếng người nhốn nháo hòa trộn với tiếng xe cộ tạo ra thứ âm thanh cởi mở đặc trưng của chốn đô hội. Cơn gió mát mẻ đầu mùa hạ phất nhẹ qua phố. Rốt cuộc gió từ đâu thổi tới mà mang đến đầu phố Shinjuku này luồng không khí mát rượi. Tango cảm thấy thật khó tin. Giờ em phải về căn nhà đó hả? Tango hỏi Fukairi, xe điện chật cứng người, đường về nhà vừa dài đằng đẵng vừa khó chịu. Fukairi lắc đầu, có nhà ở Shinano, hôm nào muộn thì ở lại đó à, vì Futamtao xa quá. Góc chuyện audio.com. Trên đường tới ga tàu điện, Fukairi vẫn nắm chặt tay trái Tango như lần trước, giống như một cô bé nắm tay người lớn. Mặc dù vậy, khi được một thiếu nữ xinh đẹp như cô nắm tay, Tango tự nhiên cũng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Sau khi vào trong ga, Fukairi buông tay Tango ra. Sau đó cô ra máy bán vé tự động mua một vé đi Shinano. Anh đừng lo lắng về buổi họp báo. Anh không lo lắng, em cũng làm tốt được. Anh hiểu, Tango trả lời, anh không lo lắng chút nào cả. Nhất định sẽ thuận lợi. Fukairi không nói thêm gì nữa, rồi biến mất trong đám người ở chỗ soát vé. Sau khi chia tay với Fukairi, Tango vào quán rượu nhỏ gần hiệu sách Kinokuniya, gọi một ly gin tonic. Đây là quán anh thường ghé, có hai thứ anh thích đó là lối trang trí cổ điển và không bật nhạc. Anh ngồi một mình trước quầy bar, nhìn bàn tay trái một lúc lâu như thể đang suy ngẫm gì đó. Chính là bàn tay vừa nãy Fukairi mới nắm, trên tay vẫn còn vương lại cảm giác những ngón tay của cô thiếu nữ. Sau đó anh lại nhớ đến hình dáng bộ ngực cô. Bộ ngực ấy có hình dáng rất đẹp, thậm chí là quá đầy đặn, quá đẹp đẽ tới mức gần như đã mất đi cả ý nghĩa tính dục. Nghĩ ngợi miên man một hồi, Tango chợt muốn gọi điện cho người tình hơn tuổi của mình. Chủ đề gì cũng được, than phiền chuyện nuôi dạy con cái hay tỷ lệ ủng hộ với chính phủ Nakason, bất cứ chuyện gì. Anh chỉ khao khát được nghe thấy giọng người đàn bà ấy. Nếu được anh muốn lập tức tìm nơi nào đó làm tình với cô. Nhưng anh không thể gọi điện đến nhà cô được, người nghe điện có thể sẽ là chồng cô, có thể là con cô. Anh không thể chủ động gọi điện thoại cho cô, họ đã giao hẹn với nhau từ trước. Tango gọi thêm một ly gin tonic nữa. Trong lúc chờ phục vụ đưa tới, anh tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi trên con thuyền nhỏ xuôi dòng nước xiết. Mà khi rơi từ trên đỉnh thác xuống thì cũng để cả hai chúng ta cùng vui vẻ rơi xuống một lượt đi. Cô Matsu đã nói thế trong điện thoại, nhưng có thể hoàn toàn tin lời anh ta không? Liệu khi thấy mình sắp rơi xuống thác, anh ta có tự nhảy sang một tảng đá bên cạnh để thoát thân không? Rồi còn bồi thêm một câu, Tango à, xin lỗi nhé. Tôi sực nhớ ra là còn có việc phải làm, chuyện sau đây nhờ vào cậu cả. Vậy là chỉ còn mình không nơi tháo chạy, vui vẻ rơi từ trên đỉnh thác xuống. Có lẽ đó chính là kết cục, khả năng này không phải là không có. Ngược lại, hoàn toàn có thể xảy ra. Trở về nhà, đi ngủ, nằm mơ. Lâu rồi không có giấc mơ nào ấn tượng rõ ràng như thế. Trong mơ, anh biến thành một mảnh nhỏ của bức tranh ghép hình khổng lồ. Không phải một mảnh cố định đâu đó, mà là một mảnh ghép mỗi lúc một biến đổi hình dạng, vì vậy không vị trí nào có thể chứa được anh. Đây cũng là lẽ dĩ nhiên. Ngoài ra, trong khi tìm kiếm vị trí của mình, anh còn phải tìm kiếm bản nhạc phổ của trống định âm trong thời gian quy định. Những tập trống phổ ấy đã bị trận cuồng phong thổi bay tứ tán khắp nơi, anh phải nhặt lên từng trang, xác định số trang, rồi sắp xếp lại theo thứ tự. Khi làm việc ấy, bản thân anh vẫn không ngừng biến đổi hình dáng như con amip nguyên sinh. Tình thế trở nên không thể cứu vãn. Sau đó Fukairi không hiểu từ đâu chạy đến, nắm lấy tay trái anh. Vậy là Tengo liền ngừng biến hình, cơn gió cũng đột nhiên dừng lại, nhạc phổ không còn bay tung lên nữa. Tốt rồi, Tengo thầm nhủ. Nhưng cùng lúc ấy, thời gian quy định cũng kết thúc. Dừng ở đây thôi, Fukairi nhỏ nhẹ tuyên bố. Vẫn chỉ một câu như trước. Gocchuyenaudio.com. Trái đất dừng chuyển động, âm thanh và ánh sáng đều tan biến vào hư không. Sáng hôm sau khi anh mở mắt ra, thế giới vẫn còn nguyên đó, vẫn đang tiếp tục. Đồng thời, sự vật đã chuyển động về phía trước, như thể vòng luân xa khổng lồ nghiền nát tất thảy mọi sinh vật phía trước nó trong thần thoại Ấn Độ. Hết chương.